Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, chương 1289, Ác Linh Vương bẫy dập. Tần Phong là vạn cổ về sau, vị thứ nhất tu thành Đại Niết Bàn Kinh tu sĩ, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, tuyệt đối là cùng Phật Tổ cùng Đại Niết Bàn Kinh có to lớn duyên phận. Cái này là Đại Niết Bàn Kinh a. Tần Phong chợt mà mở ra rồi hai con ngươi. Hắn hai mắt hiện ra ánh vàng, tràn ngập rồi thần bí cùng uy nghiêm. Kia ánh mắt vô cùng áp bức người. Tần Phong liếc nhìn chính mình cánh tay cùng với thân thể, phát hiện rồi chính mình thuế biến. Hắn nhục thân long trời lở đất tiến hóa rồi. Từ lúc đầu chủ thần cấp nhục thân, lột xác thành rồi đạo cảnh nhục thân. Quá trình này rất thống khổ, nhưng trước kia Tần Phong lại thế mà không có chút nào phát giác. Hắn chỉ là nhìn thấy chính mình rơi lả tả một chỗ hóa thành nước đục ra thịt. Trước kia hắn làm rồi một cái mộng, trong mộng hắn nhìn thấy rồi một cái tràn ngập Phật tính bóng lưng. Tấm lưng kia tia sáng vạn trượng, nhưng lại cho người ta một loại siêu thoát khí tức. Loại kia khí chất Tần Phong cuộc đời ít thấy, đó là đại từ bi người mới có thể có được khí chất. Tần Phong suy đoán tấm lưng kia chính là thuộc về Phật Tổ. Hắn muốn đi truy vấn Phật Tổ, kết quả nhưng từ mộng bên trong tỉnh lại, sau đó hết thảy liền đều lột xác thành công rồi. Có thể nói, lần này cơ duyên thật sự là cơ duyên xảo hợp rồi. Đây là hắn thuận lợi nhất một lần tăng lên, mà lại tăng lên còn tương đương cực lớn. Nhục thân tấn thăng làm đạo cảnh, để Tần Phong có một loại dùng mãi không cạn tràn ngập lực lượng cảm giác. Tần Phong có dự cảm, hắn nhục thân cường độ khả năng đã không kém gì đạo cảnh tầng thứ 4 tồn tại rồi. Tần Phong tu vi, vậy đột phá, đạt tới rồi đạo cảnh cấp. Lại thêm tu vi chi lực, liền xem như đạo cảnh tầng thứ 4 vậy không nhất định là hắn đối thủ. Thiên kiếp của hắn còn chưa từng giáng lâm, nhưng Tần Phong đã dự cảm đến thiên kiếp sắp tới rồi. Một khi chờ hắn rời đi tòa này địa ngục tháp, thiên kiếp liền sẽ giáng lâm. Trừng phạt với hắn, An Khuynh Thành thiên kiếp cũng ở nghẹn lấy. Tòa này địa ngục tháp có thể ngăn cách thiên đạo cảm ứng, để thiên kiếp tạm thời không cách nào tìm tới ứng kiếp người. A phốp, ngay tại này lúc, Tần Phong nghe được tầng thứ 17 truyền đến nôn máu âm thanh. Còn có từng đợt đánh nhau ba động, trong đó còn có khí tức hắn quen thuộc. Cái này khiến Tần Phong biến sắc. Không tốt, Khuynh Thành bọn họ gặp nguy hiểm rồi. Tần Phong ánh mắt quét qua, liền thấy đến rồi trải rộng ở đệ thập lục tầng hắc ám ô uế xương khói. Này tràn ngập hắc ám ô uế xương khói hẳn nên là từ tầng thứ 17 bốc lên đi lên. Tính toán thời gian, bọn họ rời đi đệ thập lục tầng cũng có một canh giờ rồi. Mà bây giờ liền tầng 16 đều bị hắc ám xương khói cho ăn mòn. Xem ra bọn họ đã thất bại rồi. Ta phải đi cứu bọn họ, nếu không liền đến không kịp rồi. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên hướng về tầng thứ 17 bay đi. Ầm ầm, một cước đá văng tầng thứ 17 cửa lớn, đập vào mặt mà đến là hắc ám bụi mù. Toàn bộ tầng thứ 17 địa ngục tháp đều đã biến thành rồi một mảnh âm tử không gian. Khụ khụ, Tần Phong ho khan rồi hai tiếng, lập tức rồi hô hấp của mình hệ thống, miễn cho bị không khí bên trong u uế khí tức cho ăn mòn. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, tầng thứ 17 âm trầm, giống như là thế giới mặt nhật một dạng, khắp nơi đều là xương độc cùng bụi mù, còn có kia u uế cây lớn. Tầng thứ 17 trên mặt đất bao trùm rồi đầm lầy. Đầm lầy vậy toàn bộ đều là tỏa ra hôi thối nước đục. Ở đầm lầy bên trong, kia to lớn toàn thân chảy xuôi nước đục nòng nọc ở bốc lên. Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng quái khiếu. Suy suy, chung quanh u uế khí tức nhìn thấy Tần Phong sau, giống như là ong mật ngửi được rồi mật hoa khí tức. điên cuồng xông tới, muốn đem Tần Phong nuốt chửng lấy, đồng hóa, nhưng mà những kia hắc ám khí tức ăn mòn đến Tần Phong trên người thời điểm. Tần Phong da thịt đúng là tự chủ tản mát ra thánh khiết ánh sáng chói lọi, đem kia ô uế khí tức cùng xương khói cho tịnh hóa rồi. Một màn này làm cho Tần Phong sắc mặt khẽ động, trong lòng hơi vui, hẳn là này đại niết bàn kinh tu thành bất hủ kim thân, có thể khắc chế ô uế. Quái không được năm đó Phật tổ có thể đem cùng cấp bậc minh tổ trấn áp. Sợ là này trong đó có đại niết bàn kinh duyên cớ. Bất quá này bất hủ kim thân ở chỗ này cũng quá rêu rao rồi. Vạn nhất đem ác linh vương cho chiêu chọc đến vậy coi như không tốt rồi. Tần Phong khắc chế rồi chính mình bất hủ kim thân uy năng. Bởi vì tình huống bây giờ đặc thù, hắn muốn đi cứu người, mà không phải tới giết người. Huống hồ coi như hắn muốn đi giải quyết nơi này vấn đề xuất hiện, vậy không có cách nào, bởi vì hắn phát giác được này tầng thứ 17 chỗ sâu nhất có ác linh vương chiến đấu khí tức, cái kia đạo tôn cấp ba động cách trùng điệp chướng ngại đều thấu rồi tới đây. Để Tần Phong tâm sợ, mặc dù hắn cảnh giới tăng lên rồi, nhưng đối với những kia đạo tôn cấp lực lượng tới nói, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Huống chi còn có kia minh tổ ở tầng thứ 18 bị trấn áp lấy, liền xem như Tần Phong cũng không dám mạo hiểm đi giày vò. Có thể nói bọn họ kế hoạch đã thất bại rồi, hiện tại muốn cân nhắc chính là có thể hay không lấy cái giá thấp nhất an toàn rút lui rồi cứu vớt thương sinh. Trừ phi có đạo tổ cấp nhân vật giáng lâm, nếu không chỉ là công dã tràng đàm. Bọn họ ở chỗ này, bỗng nhiên Tần Phong trong lòng khẽ động, cảm nhận được rồi An Khuynh Thành ba động, liếc về phía rồi một cái phương hướng, Tần Phong vọt ra xâm nhập hắc ám, ở đầm lầy bên trong chật vật tiềm hành. Tần Phong nhìn thấy rồi An Khuynh Thành cùng Ma Ha U bọn người, giờ phút này mấy người bọn họ đều đã chiến bại, đều bị bao khỏa ở vỏ trứng bên trong. Kia vỏ trứng mặt ngoài chảy xuôi hư thối nước đục, hôi thối từng trận, phảng phất là ác ma trứng giống như. Không ngừng còn có nước đục từ chung quanh ô uế thực vật trên nhỏ giọt xuống, đổ vào vỏ trứng trên, tựa hồ là muốn cảm nhiễm vỏ trứng bên trong những này người. Tần Phong xuyên thấu qua vỏ trứng bên trong khí tức, mơ hồ ở giữa cảm ứng được rồi vỏ trứng bên trong những người kia khí tức. Tần Phong trong tay bóp ấn, hỗn độn phi tiên quyết thôi động, hỗn độn khí tức từ hắn đỉnh đầu rủ xuống mà xuống, cuồn cuộn không ngừng dâng trào, hóa thành Tần Phong chiến lực. Đạo cảnh nhị trọng thiên Tần Phong, lại thêm bất hủ kim thân, Tần Phong chiến lực có thể so với đạo cảnh tầng thứ 4. Phốc phốc, hỗn độn kiếm khí quét ngang, đem vỏ trứng đỉnh chóp đều cho tiêu diệt, lộ ra rồi bị vỏ trứng phong ấn mấy người. Kia tỏa ra hôi thối vỏ trứng bên trong tràn ngập rồi nước đục, An Khuynh Thành bọn người liền bị ngâm ở ô uế ở giữa. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Tần Phong kinh thanh hỏi nói. Những này người thế mà không chết, là cái kỳ tích, nhưng này chút ác linh nhóm đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Thế mà không có đem những này người giết chết, rất kỳ quái. Tần Phong, Ma Ha U mấy người cũng đều phát giác được rồi Tần Phong khí tức, không khỏi kích động, Tần Phong, mau mau rời đi, nơi này có nguy hiểm. An Khuynh Thành lại nhắc nhở nói. Nàng giờ phút này vô cùng suy yếu, bởi vì trong cơ thể nàng năng lượng đều đã bị bên ngoài kia tầng một bao khỏa ô uế vỏ trứng cho hấp thu rồi. Đến cùng phát xảy ra cái gì? Khuynh Thành, cái kia gánh chịu rồi thủ hộ chi linh rùa đen nhỏ đâu? Tần Phong bước nhanh mà đến, đem An Khuynh Thành mấy người từ kia vỡ vụn ô uế chi noãn bên trong đem mấy người cấp cứu ra. Ngay sau đó Tần Phong vận chuyển huyết khí, trợ giúp mấy người khôi phục huyết khí. Hắn ánh mắt liếc nhìn, chung quanh trừ rồi hắc ám ô uế đầm lầy, chính là kia hình thù kỳ quái ô uế thảm thực vật. Giống như u màu cây rong một dạng đem ánh mắt đều cho che đậy. Tần Phong ánh mắt chiếu tới, đúng là không có phát hiện này tầng một thủ hộ chi linh. Bọn họ đem chúng ta vây ở chỗ này, là vì rồi muốn mượn lấy thân thể của chúng ta trọng sinh. Ma Hà Cực Hàn run rẩy thân thể nói, hắn cũng rất suy yếu, nằm ở trên mặt đất, cũng may có Tần Phong ở. Tần Phong trên người tản mát ra ánh vàng rực rỡ, ánh sáng chói lọi, để bọn họ cảm giác vô cùng ấm áp, mượn nhờ thân thể của các ngươi trọng sinh, kia đoạt xá chẳng phải là tốt hơn. Tần Phong lông mày nhíu chặt, này tầng 17 ở giữa thế nhưng là có ác linh vương ở. Loại kia cấp bậc tồn tại thần hồn chi lực mạnh mẽ vô biên, hoàn toàn có thể trực tiếp đoạt xá. Chúng ta cũng không biết rõ vì cái gì, nhưng ác linh vương nhóm khẳng định có quỷ kế gì, nếu không sẽ không đem chúng ta lưu tại nơi này. Ma Hà U giải thích nói, mấy người trước kia có thể nói là kinh lịch rồi quỷ môn quan. Nếu không có Tần Phong đúng lúc xuất hiện, ý chí của bọn hắn cùng mệnh cách đều sẽ bị kia tà ác chứng cho hấp thu. Tần Phong, ngươi nhanh đi, rời đi nơi này. Đây là một cái bẫy, bọn họ đem chúng ta vây khốn, mục đích lớn nhất chính là đem ngươi cho dẫn tới. An Khuynh Thành gấp rút nói, mặc dù nàng rất suy yếu, nhưng lại trợn mắt trừng trừng, đẩy lấy Tần Phong muốn đem Tần Phong lui đi. Ác linh vương nhóm trước kia định dùng bọn họ bên trong một cái người cho Minh Tổ làm nhục thân, nhưng lại đều không thỏa mãn, cuối cùng dự định câu cá. Dẫn Tần Phong mắc câu, cho nên mới đem bọn họ đặt ở Tần Phong rất dễ dàng liền có thể tìm tới địa phương. Một khi Tần Phong cứu bọn họ, liền sẽ bị những kia ác linh vương nhóm cảm giác được. Đến lúc đó coi như thật vạn kiếp bất phục rồi. Ta không đem các ngươi cấp cứu đi, làm sao lại cam tâm rời đi đâu? Tần Phong lung lay đầu, hắn vận chuyển tu vi. Niết bàn chi hoa chập chờn, từng sợi thánh huy nở rộ ra đến, đem An Khuynh Thành trên người mấy người ô uế đều cho thanh trừ. Đại Niết bàn kinh, ủng có không gì sánh kịp sạch sẽ năng lực, đối với những này tà ác ô uế lực lượng có khắc chế hiệu quả. Toàn bộ tầng thứ 17 đều tràn ngập rồi u ám. Vậy bởi vậy, tầng thứ 17 bên trong thoáng có một chút màu vàng thánh huy, liền lộ ra nhất là đáng chú ý. Mặc dù Tần Phong đã phi thường khắc chế chính mình tu vi ba động, nhưng vẫn là xúc động rồi hắc ám bên trong những kia bén nhạy con mắt. Đem tiểu tử kia cho ta bắt giữ, ta muốn đoạt xá rồi hắn. Ngay tại này lúc, tầng thứ 18 chỗ sâu nhất truyền đến rồi một hồi kinh khủng gào thét. Tầng thứ 17 chỗ sâu nhất đang cùng mấy đại tháp linh cùng kia màu vàng rùa đen nhỏ đại chiến. Nghe tới Minh Tổ gào thét sau, các lớn ác linh vương nhóm nhau nhau xoay đầu lại, nhìn về phía mảnh này ô uế rừng rậm, kia cái tiểu hoa hoa xuất hiện rồi. Đi, cho vương bắt trở lại. Lập tức liền có ác linh vương động thân rồi, hướng phía nơi này đi tới, mặc dù là đi lại. Nhưng ác linh vương lại phảng phất xúc địa thành thốn một dạng. Một cái cất bước chính là vô tận vạn dặm. Không tốt, bị bọn chúng phát hiện rồi. Thiền Nhược Thanh khuôn mặt biến sắc, nhìn thấy ác linh vương bóng người, nàng liền không khỏi nghĩ đến trước kia ác linh vương lực lượng kinh khủng kia. Liền tháp linh đều bị cưỡng ép túm đi, kém chút chấn áp, liền thủ hộ chi linh đều bị đánh ảm đạm. Kém chút tan tành mây khói, cường đại đến để bọn họ run rẩy, căn bản là không thể địch nổi. Chúng ta đi, Tần Phong trong mắt lóe lên màu sắc trang nhã. Hắn phất ống tay áo một cái, luyện tiên đỉnh hiện lên, đem mấy người đều cho cất vào rồi luyện tiên đỉnh bên trong. Tần Phong vậy khống chế luyện tiên đỉnh, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía ngoại giới vọt tới. Tiểu tử, có chúng ta ở đây,